Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, đốt thành cho bụi. Ta vẫn là xem thường Tần Lĩnh thi quái. Ta bố trí tỉ mỉ hạ bát phù chân hỏa địa sát trận. Vậy mà không có trong nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Ngược lại còn bị hắn cho trốn thoát. Bất quá cho dù là Tần Lĩnh thi quái từ trong bát phù chân hỏa địa sát trận trốn tới, nhìn xem bộ dáng cũng rất thảm. Mặc dù hắn dùng ra thủ đoạn, trên người bốc hơi ra một đoàn nồng đậm hắc khí, đem kia chân hỏa chi lực tan mất. Bất quá trên người vẫn tại bốc lên trận trận khói xanh. Mà lại từ trên người hắn còn có một loại thịt nướng hương vị phiêu tán ra. Hơn nữa còn là nướng hồ thịt, mùi vị kia thật sự là không dễ ngửi a. Kia Tần Lĩnh thi quái bị ta âm một phen, có lẽ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng ta đắc tội hắn dạng này đại ma đầu, vậy mà không chạy, còn lưu tại nơi này phục kích hắn. Kia phải là có bao nhiêu gan to, nhưng là sự tình thường thường đều phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, mới có thể thủ thắng. Có đôi khi tu vi cao cũng không có nghĩa là đầu óc tốt làm. Tu vi cao liền có thể xem thường hết thảy. Cái này Tần Lĩnh thi quái chính là quá mức tình địch, mới có thể rơi trong tay ta. Mặc cho hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, gặp được hắn cửu gia đó cũng là không tốt. Ai bảo ta như thế cơ linh đâu. Ô ha ha, trong lòng ta một trận cuồng hỉ. Càng là nắm chặt trong tay đồng tiền kiếm. Đồng thời, ta còn nghe được bên người mấy người phát ra thô trọng tiếng thở dốc. Bọn hắn nhìn thấy Tần Lĩnh thi quái chúng mai phục, không thể nghi ngờ cũng là hưng phấn. Cái này đại ma đầu, rốt cục đạt được hắn phải có hạ tràng. Bị đốt thành một khối than đen, Tần Lĩnh thi quái trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Đột nhiên há miệng. Trong miệng phun ra một đoàn khói xanh, thân thể liền như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Tần Lĩnh thi quái còn như vậy, chớ nói chi là hắn những cái kia đồ đệ, tại pháp trận trong gian những người kia, thậm chí đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn than đen, ngã trên mặt đất. Pháp trận bên ngoài mấy người kia cũng toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, kêu thảm dãy rùa, đầy đất lan lộn. Mặc dù là như thế, kia chân hỏa chi lực cũng sẽ không lập tức dập tắt, vẫn luôn đem bọn hắn đốt không tiếp tục có thể thiêu đốt đồ vật về sau, mới có thể chân chính dập tắt. Chỉ là trong chớp mắt, ta nhìn thấy chí ít có 7-8 người trúng chiêu, còn thừa lại 5-6 người dọa mau chạy trốn tứ phía. Nhưng là lại không dám rời đến quá xa. Từng cái như kia chim sợ cành cong, nhát gan tại chỗ liền dọa tiểu trong quần. Nhưng mà bọn hắn lúc này cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Càng khiếp sợ hơn, liền đứng tại pháp trận cách đó không xa Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ Sư tỷ đệ hai người, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhất là nhìn thấy Tần Lĩnh thi quái bị đốt thành bộ dáng như vậy, nằm xuống đất thời điểm càng là sợ choáng váng, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Ta hít sâu một hơi, con mắt trong nháy mắt liền híp lại. Mà lúc này một bên Tiết Tiểu Thất đột nhiên kéo một cái ống tay áo của ta, dùng kích động có chút phát run thanh âm nói ra: "Tiểu Cửu, ta nhìn kia Tần Lĩnh thi quái tựa như là đốt chết rồi. Cho dù là bất tử, cũng chỉ còn lại một hơi. Chúng ta làm sao bây giờ? Có hay không muốn đi qua bổ đao?" Ta quay đầu nhìn Tiết Tiểu Thất một chút, nhưng gặp Tiết Tiểu Thất trong mắt có không cách nào ức chế kích động. Dù sao giết Tần Lĩnh thi quái là một cái 10 phần đại ác nhân, cùng bọn hắn Tiết gia có đại thù. Năm đó hơi kém đem ra ra hắn Tiết Càn Khôn giết đi. Tiết Tiểu Thất là không kịp chờ đợi muốn chính tay đâm cừu địch. Liền Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu vợ chồng cũng một mặt kỳ vọng nhìn ta. Mơ hồ trong đó, ta liền thành bọn hắn chủ tâm cốt. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta ta lại hướng phía kia nằm dưới đất Tần Lĩnh Thi quái nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ trên người. Một cỗ lửa giận vô hình lần nữa bay lên. Giết, những người này nhất định phải giết sạch, không chừa mảnh giáp, nhất là Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ. Lần này nói cái gì cũng không thể thả hổ về rừng. Bất quá vấn đề này nhất định vẫn là phải thận trọng, không thể qua loa làm việc, bởi vì ta không xác định kia Tần Lĩnh Thi quái có phải thật vậy hay không chết rồi. Nếu là hắn giả chết, cố ý dẫn chúng ta ra ngoài, vấn đề này nhưng liền phiền toái. Chợt, ta rất nhanh làm ra quyết định, trịnh trọng nói ra, Trần đại ca, tẩu tử, một hồi hai người các ngươi đi đối phó Viên Hướng Thần cùng sư tỷ của hắn Trần Vũ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đi cho kia Tần Lĩnh Thi quái bổ đao. Hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên thả chạy hai người bọn họ. Hai người bọn họ là kẻ thù của ta, hơn nữa còn là huyết hải thâm cừu. Nếu như chúng ta xác định Tần Lĩnh Thi quái chết về sau, rất nhanh liền sẽ đi qua cho các ngươi viện thủ. Trần Tương Chí cũng biết trong đó hung hiểm, hãy nghe ta nói hết về sau. Nhân tiện nói, tiểu cửu huynh đệ, bằng không ta và ngươi tẩu tử đi thu thập Tần Lĩnh Thi quái. Đã thiếu niên kia cùng nữ nhân là cửu nhân của ngươi, ngươi hẳn là tự tay giết bọn hắn mới là. Giang hồ nhi nữ, khoái ý ân cừu, chỉ có tự mình làm mới có thể mẫn diệt trong lòng cừu hận. Ta nhìn thoáng qua Trần Tương Chí, có chút tàn nhẫn cười một tiếng, nói ra, Trần đại ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Kia Tần Lĩnh Thi quái là khống thi cao thủ, mà ta lại là đuổi thi nhất mạch hậu nhân. Hắn nếu là không có đều chết hết, ta rồi sẽ có biện pháp đối phó hắn. Ngươi yên tâm chính là, bất quá ngươi cùng tẩu tử trước thu thập bọn họ, lưu lại cho ta người sống, một hồi ta tự tay giết bọn hắn. Trần Tương Chí còn muốn nói nữa, ta vội vàng làm một cái ra dấu im lặng, ngăn chặn lời đầu của hắn, lần nữa hướng phía dưới những người kia nhìn thoáng qua. Lúc này, kia bát phù chân hỏa địa sát trận dẫn xuất hỏa diễm đã tắt, những cái kia vùng vẫy giấy chết người cũng đều chết hẳn, chỉ có mấy cái tổn thương tương đối nhẹ người may mắn thoát khỏi tại khó. Nhìn thấy hết thảy bình tĩnh lại, mấy người kia đánh bạo bắt đầu hướng phía Tần Lĩnh Thi quái phương hướng đi đến, đoán chừng là nhìn xem Tần Lĩnh Thi quái đến cùng chết chưa. Ở trong đó cũng bao quát Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ ở bên trong. Nhìn thấy bọn hắn chậm rãi hướng phía nằm trên mặt đất đã biến thành than cốc bộ dáng Tần Lĩnh Thi quái tới gần, ta chợt lấy ra trong tay Mao Sơn Đế Linh, bóp mấy cái thủ quyết, bắt đầu thúc dục pháp khí, đan điền khí hải bên trong linh lực một lần nữa điên cuồng vận chuyển, bị phong ấn ở cơ thể hai cỗ cường đại mà bàng bạc lực lượng cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Theo chú ngữ cùng pháp quyết thôi động phía dưới, Mao Sơn Đế Linh phát ra vài tiếng động rất nhỏ. Sau một khắc, cách đó không xa kia một mảnh sơn lâm thi thể bên trong, bắt đầu có 4-5 bộ thi thể hơi rung nhẹ mấy lần. Sau đó mãnh bắn lên, nhanh chóng mọc ra răng nanh cùng sắc bén móng tay. Căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu liền hướng phía những cái kia Tần Lĩnh Thi quái đồ đệ nhào tới. Ta cố ý để những cái kia thi biến sơn dân thi thể làm ra rất nhỏ tiếng vang, mà những cái kia Tần Lĩnh Thi quái đồ đệ thì đem lực chú ý trên cơ bản đều đặt ở đốt thành than đen. Tần Lĩnh Thi quái trên người tựa hồ không có chú ý tới sau lưng vang động, những cái kia thi biến sơn lâm đầu tiên là nhẹ nhàng nhảy nhót hai lần, sau đó tốc độ trong lúc đó tăng tốc, liền hướng phía gần nhất mấy cái hán tử nhào tới. Phía trước nhất một cái hán tử căn bản không có phòng bị, nghe được động tĩnh về sau, vừa quay đầu, liền bị một bộ thi biến sơn dân ngã nhào xuống đất bên trên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp,